Xích đạo và sao Bắc Cực. Chương 23, Thiên Vương Tinh Ngũ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày nào đó buổi tối hiếm thấy. Thẩm Trì Hy không phải là bị Viking ôm chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng đợi nàng lúc tỉnh lại. Bên người nàng giường chiếu cũng đã nguội lạnh. Dụi mắt, nàng mặt không thay đổi từ trên giường đứng lên. Đi đến phòng tắm, cầm lấy đánh răng chén. Lấy ra bàn chải đánh răng. Nàng vừa định đem kem đánh răng chen chúc tại bàn chải đánh răng thượng, mới phát hiện mình cầm nhầm đánh răng chén. Nắm ở trong tay bàn chải đánh răng cũng không phải là hồng phấn, mà là màu lam. Đem màu lam đánh răng chén thả về, nàng tâm tình trở nên càng hỏng bét. Đi đến yên tĩnh không tiếng động phòng khách. Trên bàn ăn bày đặt mỗi sáng sớm hắn kiên trì sẽ giúp nàng làm hảo cà phê cùng bồi căn trứng chiên. Hôm nay lại còn nhiều thêm một tờ giấy. Nàng ánh mắt chợt khẽ hiện tránh. Cầm lấy tờ giấy, này nọ lãnh lời nói. Đặt ở trong lò vi sóng hâm lại ăn nữa. Y phục ta đều thu vào đến gấp tốt lắm. Khăn giấy dùng xong lời nói ở dưới bồn rửa tay mặt ngăn tủ bên trong cầm. Này hai ngày thật tốt chiếu cố chính mình. Công tác bận rộn nữa cũng muốn còn nhớ ăn cơm. Viking, ngắn ngủi mấy hàng tự. Nàng lại không nhúc nhích nhìn thật lâu. Hắn tối ngày hôm qua không phải là nói muốn ngày kia mới cách mở sao? Vì cái gì từ sáng sớm hôm nay đứng lên liền không gặp. Cũng không giải thích chính mình đi nơi nào. Chẳng lẽ cũng bởi vì tối ngày hôm qua nàng đối hắn quăng sắc mặt sao? Càng xem trong lòng lại càng bực bội. Đem tờ giấy ném qua một bên. Nàng nhanh chóng ăn xong điểm tâm. Nghiêm mặt thay đổi y phục đi ra cửa công ty. Nàng cần gì vì này loại vốn là hội chuyện đã xảy ra ảnh hưởng chính mình tâm tình. Hắn lại không phải là của nàng vật sở hữu. Chỉ là một có một đoạn thời gian quan hệ thân mật người xa lạ mà thôi. Không phải là hôm nay. Cũng sẽ là ngày nào đó hắn liền sẽ theo nàng trong cuộc sống biến mất. Này là chuyện sớm muộn. Nói sau, nàng Thẩm Trì Hy lại làm sao có thể đối một cái nghiêu lang lưu luyến. Quả thực là trò cười. Một cái nháy mắt, 5 ngày đi qua, nghỉ chưa thời điểm. Tổ bên trong một cái tiểu cô nương thật sự là nhịn không được. Bắt lấy chuẩn bị đi ăn cơm chưa An Huyền. Hạ thấp giọng hỏi. An Huyền, gần nhất chúng ta có cái gì hạng mục ra cái sọt sao? An Huyền bị hỏi đến không hiểu ra sao. Không có a, vì cái gì sẽ nói như vậy? Tiểu cô nương trầm mặc 2 giây. Bởi vì Hy tỷ. Toàn bộ công ty đều ở nói Hy tỷ này 2 ngày sắc mặt thối phải cùng đáy nồi đồng dạng. Liền cười đều không có cười qua. Ngày hôm qua còn hướng phòng thị trường một cái tổng giám vỗ bàn phát hòa. Người cũng biết đạo Hy tỷ dạng này tinh anh không đến mức A, nàng cho tới bây giờ không có ở trên công tác mang qua tâm tình. Hơn nữa nghe nói ngày hôm qua nàng còn làm thêm giờ thêm suốt đêm. An Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa mặt không chút thay đổi ở trên máy tính răng rắc viết chữ. Liền cơm trưa đều không đi ăn Thẩm Trì Hy. Thở dài. Cho nên An Huyền, ngươi cùng Hy tỷ quan hệ tốt nhất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người chúng ta đều hết sức lo lắng Hy tỷ a, không có gì. An Huyền vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai. Ngươi cùng với đoàn người nói. Là Hy tỷ chính mình vấn đề cá nhân. Không là công ty thượng sự tình làm cho nàng tâm tình như vậy không xong. Nàng hội điều chỉnh tốt. Cho nàng chút thời gian đi. Tiểu cô nương cái hiểu cái không gật gật đầu. Cũng thở dài. Đi ra ngoài. Chờ tiểu cô nương tránh ra sau. An Huyền đi đến Thẩm Trì Hy bên bàn. Nhẹ nhàng gõ nàng cái bàn. Thẩm Trì Hy ngẩng đầu lên. Thấy là nàng. Lại đem ánh mắt thu hồi đi. Như thế nào? Không có gì. An Huyền cười tủm tỉm xem nàng. Liền hỏi ngươi có muốn hay không cùng đi ăn cơm chưa? Ngươi IT tiểu ca không phải là ở dưới lầu chờ sao? Ta không có hứng thú làm 10 vạn vôn. Nàng nhàn nhạt trả lời một câu. An Huyền ôm cánh tay. Dáng tươi cười càng ngày càng sâu. Chậc chậc, Thực Toan, Thẩm Trì Hy, ngươi hiện tại có thể một chút cũng không như bình thường ngươi. Nàng viết chữ tay có chút dừng lại. Ăn cơm của ngươi đi đi. Hành hành hành, ta biết rõ ngươi chê ta rong dài. An Huyền này lúc cũng đang sắc nói với nàng. Ngươi lúc nào cũng là giáo dục ta. Muốn ta trung thành với chính mình tâm. Này hồi ta đem này câu trả lại cho ngươi. Ngươi đã như vậy để ý người kia. Để ý đến đều ảnh hưởng đến ngươi chính mình bình thường cuộc sống. Vì cái gì không chịu buông hạ thân đoạn thừa nhận này sự kiện đâu. Ngươi căn bản không biết rõ hắn là ai. Nàng trong nội tâm đau xót. Thả xuống rủ xuống con mắt. Thanh âm càng lúc càng mờ nhạt. Hắn là ai cùng ngươi thích hắn này sự kiện căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Hai chữ kia từ An Huyền trong miệng đi ra trong nháy mắt. Thẩm Trì Hy toàn thân chấn động. Nàng ngẩng đầu lên. Không thể tin xem An Huyền. Trái tim càng nhảy càng nhanh. Xem đến ta không có nói sai. An Huyền thấy nàng vẻ mặt. Lập tức hiểu rõ tại tâm. Thẩm Trì Hy. Các ngươi là như thế nào bắt đầu kỳ thật cho tới bây giờ đều không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại. An Huyền trước khi đi. Vỗ vỗ nàng bả vai. Ta biết rõ ngươi không phải là kẻ hèn nhát. Ngươi cũng nhất định không nghĩ lại trải qua một lần mất đi. Này một ngày nàng không có lại thêm ban. Từ siêu thị mua điểm ăn chín về đến nhà. Nàng qua loa ăn cơm tối tắm rửa. Ở trên ghế sofa lau tóc, lau lau, bởi vì trước một ngày buổi tối suốt đêm làm thêm giờ. Nàng thế nhưng mệt mỏi cứ như vậy trực tiếp ngủ trên ghế salon. Trở lại mở mắt ra thời điểm cũng đã là nửa đêm. Nàng từ trên ghế salon đứng lên, đi phòng bếp uống một ngụm nước, nằm lại đến trên giường. Có thể là bởi vì vừa mới ngủ quá một giấc duyên cớ. Nàng hiện tại cảm thấy chẳng hề khốn. Cứ như vậy nằm ngang xem trống rỗng trần nhà. Nhìn một chút, thế nhưng cảm thấy hốc mắt có chút mỏi như. Nàng như thế nào sẽ biến thành dạng này? Đáng chết, nàng như thế nào hội như vậy tưởng niệm tên đàn ông khốn kiếp kia đâu? Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều tại tưởng niệm hắn. Cho nên mới cưỡng bách chính mình vùi đầu tại công tác. Từ sáng đến tối liều mạng vất vả chính mình. Có thể tuy vậy, công tác hiệu suất còn ngoài ý muốn hiếm thấy thấp. Thậm chí ở trong công ty bởi vì một lời không hợp mà cùng đồng nghiệp phát sinh tranh chấp. Làm xấu chính mình danh tiếng. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều tại tưởng niệm hắn. Cho nên thà rằng ở công ty làm thêm giờ đến rất khuya vẫn chưa về nhà. Bởi vì vừa về tới ra. Nàng liền tưởng khởi hắn ở cửa trước cho nàng ôm chầm. Hắn ở phòng bếp giúp nàng nấu ăn rửa chén. Hắn dùng bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn lông. Hắn ôm nàng ở trên ghế sofa xem phim điện ảnh thời điểm dùng ôm gối. Hắn ngủ lúc ôm chính mình nhiệt độ. Cái này ra mỗi một cái góc nhỏ đều có hắn bóng dáng. Đáng sợ đến liền nàng đều nhanh đã quên nàng một người sinh hoạt lúc bộ dáng. Nàng như vậy tưởng niệm hắn. Tưởng niệm đến già mồm được căn bản không như chính mình. Tưởng niệm đến không có hắn tồn tại. Nàng liền vô pháp dụng tâm làm bất luận cái gì một sự kiện. Hắn chỉ là một nghiêu lang a. Một cái nàng mới bắt đầu tìm về ra giải quyết thân thể người tịch mịch. Nàng tuyệt đối không thể nào, cũng không được đối cái này nhân động thực tình cảm, nhưng là nàng thì có biện pháp gì? Nàng thực thích cái này nhân, trừ hắn thân thể, nàng càng ưa thích là hắn cái này nhân, mà người nam nhân giảo hoạt này, ở nàng thích phía sau hắn. Thế nhưng liền đi bộ như vậy, đi khác biệt nữ nhân bên cạnh, hơn nữa toàn bộ 5 ngày không chút tin tức. Thậm chí ngay cả nhất điều ngắn gọn tin nhắn cũng không có. Nghĩ tới đây, Thẩm Trì Hy trong đầu kia sợi dây triệt để đoạn. Nàng, cỏ, từ trên giường đứng lên. Đánh mở đèn đầu giường. Cầm lấy trên tủ đầu giường di động. Nhảy ra thông tin ghi chép bên trong hắn tên. trực tiếp nhấn phím cô. Đô, đô, đô, nín thở chờ đợi 10 giây bên trong. Nàng chỉ nghe đến chính mình tiếng tim đập. Tiểu Hy, sau đó, nàng nghe được nàng quen thuộc nhất. Trên cái thế giới này tối thanh âm ôn nhu truyền vào chính mình trong tai. Cái thanh âm kia bên trong thậm chí còn mang lên một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Liền hai chữ, đã đem nàng triệt triệt để đánh sụp. Đánh đến mức không còn lành lặn. Cầm điện thoại di động không nói tiếng nào thật lâu. Nàng mới vuốt vuốt chính mình con mắt. Lạnh như băng nói. Ta muốn ngủ. Người bên kia nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi hơn nửa đêm gọi điện thoại lại đây. Chính là vì nói cho ta biết ngươi muốn ngủ. Nàng nghe được hắn cười. Trong lòng tức giận hơn. Ta muốn treo. Không cần treo. Hắn vui vẻ phảng phất muốn thông qua này sóng điện. Tốc hành nàng trái tim. Này hai ngày có không có hảo hảo ăn cơm? Có hay không có thức đêm? Ta không phải là sẽ không ăn điểm tâm. Hắn càng ôn nhu, nàng con mắt lại càng toan. Một lát sau, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Người ở khác biệt nữ nhân nơi nào còn đến quan tâm ta làm cái gì? Ta sống hay chết lại cùng ngươi có quan hệ gì? Phía trước vài ngày làm nhân gian bốc hơi, hôm nay tới giả mù sa mưa quan tâm ta, ai muốn nghe? Kia bên cạnh vai kinh đầu tiên là trầm mặc, một lát sau thế nhưng bắt đầu cất tiếng cười to. Ngươi đến cùng đang cười cái gì a? Thẩm Trì Hy sắp tức điên. Này cái tên, từ nhận điện thoại bắt đầu liền đang cười. Nàng như vậy khổ sở hắn lại còn như thế cao hứng. Tên khốn kiếp này, thật tốt. Hắn cố gắng nhịn cười, an ủi xù lông nàng. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật đáng yêu. Tốt lắm, đừng nóng giận, ngoan ngoãn. Nàng liếc mắt, thực muốn treo. Tạm biệt, chờ ta trở lại. Ở nàng muốn ấn cắt điện lời nói trước. Nàng nghe được như thế một câu nhường trong lòng nàng lại toan vừa ấm lời nói. Rất nhanh, mà ở Thái Bình Dương một đầu khác. Giờ phút này đồng ngự thu hồi di động đi vào phòng họp. Liền nhìn đến nhất trình căn phòng hội nghị ngoài nghề đều hai mặt nhìn nhau xem hắn. Vai kinh, ngồi ở hắn đối diện tóc vàng lão Mỹ sờ sờ cái cằm. Theo ta được biết, như thế nhiều năm, người cho tới bây giờ không ở hội nghị chung tiếp nhận gì tư nhân điện thoại cũng rời đi như vậy lâu. Hắn ở trên ghế ngồi xuống, cười cười. Các ngươi làm sao biết này là cái tư nhân điện thoại? Một bên hắc nhân nữ tính chỉ thủy tinh. Phòng họp cửa kính có thể rõ ràng rành mạch xem đến ngoài cửa ngươi gọi điện thoại lúc bộ dáng. Ngươi cho tới bây giờ không bởi vì công tác vui vẻ như vậy cười to. Hắn nhún vai, một bộ bị bắt bao cũng không sao cả bộ dáng điểm gật đầu. Như vậy, làm hội nghị bị gián đoạn đền bù tổn thất. Nhất trình căn phòng hội nghị nhân đều không thể ức chế giờ phút này bát quái tâm. Trăm miệng một lời hỏi thăm bọn họ này vị độc thân nhiều năm công tác máy móc bằng hữu. Người có thể hay không nói cho chúng ta biết vừa mới đầu bên kia điện thoại nhân là ai? Đồng ngự cầm lấy bút, dùng đầu bút nhẹ nhàng gõ cái bàn, khẽ mỉm cười, thản nhiên trả lời, là ta bảo bối, cho nên... Chúng ta có thể tăng nhanh tiến độ. Nhường ta về sớm một chút thấy nàng sao? Ngày thứ bảy, Thẩm Trì Hy sau khi rời giường, tan vỡ chính mình ngón tay. Mặt không thay đổi nhìn thoáng qua trên giường đồng hồ treo tường. Đánh răng đi ra phòng tắm. Nàng nghe được đặt lên bàn di động ở chấn động. Đi tới vừa nhìn, nàng ánh mắt run lên. Lập tức nhanh như tia chớp vươn tay nắm lên di động. Mãnh dán ở bên tai mình. Uy, nàng cảm giác mình thanh âm đều đang phát run. Buổi sáng tốt lành. Trong giọng nói của hắn mang cười khẽ. Ra cửa sao? Còn không có. Nàng đỡ cái bàn, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Còn ở nhà, mới vừa soát hảo răng. Hắn dừng lại 2 giây. Như vậy, mở cửa, Thẩm Trì Hy ngốc rồi. À, ta nói. Mở cửa, Khai cửa nhà ngươi. Hắn lại ôn nhu tái diễn một lần. Sững sờ 2 giây. Nàng đem di động quăng lên bàn. Co cẳng liền hướng về cửa trước chạy tới. Dùng sức mở cửa đem. Nàng nhìn thấy nắng sớm chung một cái bóng dáng quen thuộc đang đứng ở trước mặt nàng. Kia nhân mặc áo sơ mi trắng. Tay áo khẽ cuộn cuộn nổi lên. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt mang nàng quen thuộc nhất kia mặt mỉm cười. Mặc dù nhìn lên đến có chút ít phong trần mệt mỏi. Tuy nhiên anh Tuấn phi phàm. Một khắc kia, nàng biết rõ chính mình thực xong đời. 7 ngày, hắn rời đi này 7 ngày. Đầy đủ làm cho nàng tinh tường ý thức được. Nàng đối hắn thích, kỳ thật đã là yêu. Nàng yêu cái này nam nhân. Yêu đến nhìn đến hắn. Nàng toàn bộ thế giới liền hội tỏa sáng. Vai kinh thấy nàng liên tục ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn không nói câu nào. Cuối cùng nén cười phối hợp đi tới. Đóng cửa lại, duỗi tay về phía nàng cánh tay. Làm sao ngươi tới? Nàng cuối cùng mở miệng. Mới phát hiện mình giọng cũng đã ách. Chính mình yêu nữ nhân lúc nửa đêm một bộ mau muốn khóc lên bộ dáng gọi điện thoại cho mình. Là cái nam nhân tự biết bay chạy trở về đi. Hắn một bộ lạnh nhạt tự nhiên vẻ mặt nói với nàng. Nàng cắn cắn môi, mãnh liền hướng hắn nhào tới. Dùng sức tiến đụng vào hắn trong lòng. Điểm tâm còn muốn ăn sao? Hắn ôm nàng, hôn một chút nàng đầu tóc, cười nói. Nàng từ trong bộ ngực của hắn ngẩng đầu lên, không nhúc nhích xem hắn. Không cần, ta muốn ăn ngươi. Mà giờ khắc này, Phú Thủ Đường cùng nam ra đường giao xoa khẩu. Kia chiếc đồng ngự tọa giá bên trong, Trương Bí Thư ôm hắn ném ở trên xe hành lý. Bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Nàng vị lão bản này kế trước một loạt quỷ dị hành vi sau. Lần này chẳng những vứt xuống một đống hội nghị trọng yếu không khai. Tự mình thay đổi chuyến bay sớm về nước. Hơn nữa liền chào cũng không chào một tiếng liền trực tiếp ném hành lý cho nàng. Còn công bố hôm nay chính mình sẽ không đi công ty đi làm. Sau đó như cái thời kỳ trưởng thành mao đầu tiểu tử đồng dạng đầu cũng không quay lại. Nhảy xuống xe liền chạy như bay. Chao ôi, Trương Bí Thư thở dài. Không nghĩ tới đồng tổng trong xương lại là dạng này cuồng dã nhân. Đằng trước Trần lái xe lại thật thà phúc hậu nở nụ cười. Trương Bí Thư, xem đến chúng ta rất nhanh sẽ có lão bản nương A tác giả có lời muốn nói. Em đi, vì cái gì trên thế giới này sẽ có đồng ngự như thế mê người như thế tô nam nhân. Đặc biệt là câu kia ta bảo bối. Ai nha mụ nha, mỗi lần viết hắn ta toàn thân đều tê dại. Ta thề, ta nhất định sẽ viết 10 mấy hắn ngoại truyện. Chúng ta hy tỷ cũng là điều. Không thấy được từ trong miệng nữ nhân nói. Ta muốn ăn ngươi. Chương sau chính là đã lâu các ngươi hiểu tiết mục. Cách chương.